527. Đức Phật này dạy rằng một vị tỳ kheo, nghe một vị tỳ kheo á, mà gọi là bị mắc vào năm cái điều này nè, thì không có thể, không có đủ sức sống một mình, không có đủ sức sống một mình. Thứ nhất, bốn cái điều đầu là gì ta? Bốn cái điều đầu đó là không có tri túc trong đời sống vật chất. Bốn cái điều đầu á, không có tri túc trong y áo, thực phẩm, chỗ ở và thuốc men, thuốc thuốc trị chữa bệnh á. Trong đó mình chắc chắn các cũng có người ngạc nhiên là tại sao mà cái nhu cầu vật chất của một người mà được Đức Phật kể thành cái bốn thứ này thôi. Xin thưa, đây là bốn cái nhu cầu tối thiểu, bốn nhu cầu vật chất tối thiểu cho một con người, đó là ăn, mặc, ở và bệnh nha. Đây là bốn cái nhu cầu tối thiểu của một con người, và chính vì nó là tối thiểu cho nên nói đến cái nhu cầu vật chất của một tỳ kheo, Đức Phật cũng chỉ nói đến bốn cái tối thiểu này thôi, đó là ăn, mặc, ở và bệnh, thuốc thuốc chữa bệnh đó, ăn, mặc, ở và bệnh hoạn. Chỉ cần bốn cái này ăn á, là cái như đâm ra mình biết rồi. Mặc bà con cũng biết rồi, không có ai mà không ăn mà sống được. Mặc trên trên cái trái đất này có ai mà không mặc mà sống được. Thứ ba nó mặc tức là y phục á. Số ba là ở, có ai trên trái đất này mà không có chỗ ở mà sống được. Tối thiểu cũng phải có cái hang, phải có cái chuồng heo chuồng bò để mà chung vô, phải có cái mái hiên, phải có cái hàng ba, phải có ban công của nhà ai đó mình mới vô đó mình ngủ qua đêm, chứ còn mà mình không có chỗ, không có chỗ ở thì sống sao được nha. Rồi cái cuối cùng nó giàu giàu nghèo sang hèn trí ngu tăng tục nam phụ lão ấu thì cũng phải là nhờ cậy đến thuốc men mỗi khi mình bệnh hoạn, nhớ nha. Như vậy thì bốn cái điều kiện vật chất tối thiểu của một con người nói chung và của một tỳ kheo nói riêng nha, là gom gọn trong bốn cái điều căn bản, bốn cái nhu cầu thiết yếu bậc một, cấp một, đó chính là ăn, mặc, ở và thuốc men. Và ngài dạy rằng một tỳ kheo đó, mà trong bốn nhu cầu đó đó mà lại có những cái ham hố, có những cái trông đợi, có những cái gọi là tích lũy mà quá mức cần thiết, không có lòng tri túc, thì ngài nói rằng một vị tỳ kheo mà như vậy đó là không có khả năng sống một mình. Và cái cuối cùng là vị tỳ kheo sống nhiều với dục, dục tư duy đó, có nghĩa là tơ tưởng cái này cái kia. Bốn bốn cái điều đầu là không có biết tri túc, không có biết chừng mực, không có biết giảng ước, kiệm ước trong cái nhu cầu vật chất. Và cái thứ năm là sống nhiều ở trong cái niềm tình, trong trong là những cái thứ đam mê ham hố, trong đây là sở trí dục đó, sống nhiều luôn những cái đam mê ham hố, là thích tùm lum, thích người, thích cảnh và thích vật, thích người, thích cảnh và thích vật, nghĩ nhiều về người, cảnh và vật thì được gọi là đa dục, được gọi là ham hố. Thì một tỳ kheo mà mắc phải năm cái điều này là không thể nào có thể gọi là lớn mạnh được trong cái đời sống tu tập. Mà ngược lại, một tỳ kheo mà không mắc phải năm cái điều này đó, có nghĩa là không có bị cái chuyện là đam mê trong bốn cái nhu cầu vật chất, và cũng không thường xuyên sống ở trong cái ý niệm đa dục đó, thì vị tỳ kheo đó mới có khả năng sống một mình nha. Bài kinh này đọc một mình không nghe giải thích thì mình đọc phớt qua vì hai lý do: một là mình thấy dễ hiểu, có ở đâu suy nghĩ, còn hai là mình đọc mình thấy từ ngữ khó khăn mình hiểu thì mình cũng bỏ qua luôn. Nhưng mà thật ra không có bài kinh nào mà mình nên và mình có thể đọc một cách thờ ơ như vậy. Kinh này nó là kinh này cũng có một cái sâu khác. Sâu ở chỗ nào? Sâu ở chỗ nào? Cái điểm sâu của bài kinh này nó nằm ở chỗ này. Sống trong đời sống, ta không thể chối từ những điều kiện thiết yếu. Nhưng chìm sâu, cắm chặt vào trong điều kiện ấy là đã sai. Các vị nghe kịp không? Cái sâu cái bài kinh này nó nằm ở chỗ đó. Sống trong đời sống này, chính Đức Thế Tôn cũng nhìn nhận là ngài cũng phải cần đến những điều kiện vật chất thiết yếu căn bản tối thiểu. Đúng. Ngài là vị gọi là chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật thứ Thế Tôn. Ngài là cha lành ba cõi tứ sanh từ phụ. Đúng. Nhưng mà mang thân nhân loại, ngài cũng phải nhờ đến bốn cái điều kiện thiết yếu này để mà ngài sống chứ. Tuy nhiên, cái điều mà ngài đặc biệt muốn mình lưu tâm ở đây đó chính là ngài nói rằng nó là điều kiện thiết yếu thì ta cần đến nó ở cái mức là cần và đủ thôi. Chứ còn mà xa hơn cái mức cần và đủ là ta đã sai, ta đã sai. Cái điểm khác biệt duy nhất giữa con người với con thú ở chỗ nào, đó là con thú nó chỉ biết nhu cầu là nhu cầu, nó không có biết cái điểm dừng nha. Nó không có biết điểm dừng. Thí dụ như mình thấy con rắn nó nuốt con nhái, nó nuốt con chuột, nó nuốt một cái con mồi nào đó, con rắn con trăn đó, thì có nhiều khi nó nuốt vô một cái món mồi rồi đó là nó đi không nổi, nó phải kiếm cái chỗ nó nằm cả tháng trời, các vị có biết không đó. Nhưng mà con người mình á, dĩ nhiên ở đây trong tâm sẽ có người nhảy dựng lên họ không đồng ý cái ví dụ của tôi, họ nói rằng đó là cái bản năng sinh học của cái loài đó như vậy. Nhưng tôi lấy cái ví dụ mở một góc cạnh thôi, có nghĩa là đối với loài thú á, có bao nhiêu nó làm bao nhiêu. À, còn mà riêng con người mình phải biết chừng mực, mình phải khác con thú ở chỗ đó. Và các vị cũng phải đồng ý với tôi một cái điều rất là khó nghe, nhưng mà cũng phải nói thiệt là cái người mà có giáo dục, cái người mà có một cái đời sống mà phải nói nó văn minh, họ luôn có khả năng chừng mực hơn là cái người ít học. Cái trong rung mình có biết cái điều này không ta? Nó lạ lắm. Cái người mà có giáo dục, có ăn học, họ thường họ có cái khả năng chừng mực hơn là cái người, ví dụ như mình này, tôi nói này thì xin lỗi trước nha, tôi xin cúi đầu tạ tội trước bàn nhân thiên hạ. Cái chuyện mà ăn uống mà lè nhè nhậu nhẹt từ sáng tới chiều mà lê lết để cho xóm làng mà nó cười chê phỉ nhổ xem thường, đa phần là những người ít học, đa phần là những người ít học. Chứ còn những người có học họ ngại lắm, họ ngại người khác đánh giá nhận xét cái này cái kia. Cho nên cái khác giữa người với thú, cái khác giữa cái người có giáo dục và không có giáo dục, nó nằm ở chỗ là mình biết chừng mực. Ở cái kinh nó sâu là sâu chỗ đó, chứ không phải chỉ trên mặt chữ là nói đến bốn cái nhu cầu vật chất thiết yếu đâu, mà nó còn bài nội dung mình kinh còn nhắm đến một chuyện đó, đó là cái người mà có một cái đời sống tinh thần mà khá khá một tí ti đó, là cái khả năng mà tiết chế đó của họ rất tốt, rất tốt đó, rất tốt. Mình thấy một chiếc xe hơi đó mà nó hay bị rỉ nhớt đó, nó hay chảy dầu, nó hay rỉ nước là chiếc xe đó có vấn đề. Chứ cái xe xịn nó bị cái đó, nó bị rỉ, bị chảy, nó bị rò rỉ cái chỗ này chỗ kia, nó bị xì bị xịt đó là cái chiếc xe đó có vấn đề. Con người cũng vậy, con người không có khả năng tiết chế là con người đó là thiếu hàm dưỡng nha. Bài kinh này sâu là sâu chỗ đó. Bài kinh này có cái nội dung mà mình có thể thu gọn ở trong một câu thôi, đó là ngài kêu gọi cái khả năng tiết chế trong đời sống của chúng ta, tiết chế ngay trong cái nhu cầu thiết yếu của vật chất đã đành, mà tiết chế ngay luôn cả cái đời sống tâm linh tinh thần nữa. Vì sao vậy? Vì người có hàm dưỡng là cái người có khả năng tiết chế. Đó là bài kinh nó sâu là sâu chỗ đó đó, chứ không phải chỉ dừng lại cái chỗ mà bốn món vật dụng nhu cầu thiết yếu, không phải như vậy nha. Rồi.